Mỹ Nhân Mưu, chương 3, mộng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủng ục lỗ bong bóng thanh, đưa nàng ý thức nhấn chìm đáy nước, lại như là một nặng trường mộng. Một, nàng vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại mộng tỷ. A tỷ, hô, trên bờ cây kia từng tiếng hô hoán cùng bên hồ theo gió chập chờn màu đỏ hoa bì ngạn cuối cùng đưa nàng tỉnh lại. Nàng từ này cơn ác mộng chung mở hai mắt ra, cũng từ bên bờ tử vong bò trở về. Cầu hy vọng sống sót làm cho nàng ra sức hướng lên trên bơi đi. Thái Khang 3 năm, Đông Tề xuất binh phạt Sở, biên cảnh báo nguy. Kinh Châu Vân Mộng Trạch, khoảng cách Sở Kinh mấy trăm dặm ở ngoài, có một mảnh đầm, tên là Vân Mộng, phạm vi chi rộng rãi, có tới ngàn dặm, tối phía nam có một hương, Vân Mộng Hương. Tự Hán thất kết cuộc, chư hồ xuôi nam, Trung Nguyên Vương triều thay đổi liên tiếp không ngừng chiến loạn. Để bách tính khổ không thể tả. Tùng tùng tùng, nông thôn vang lên chiêng đồng, triều đình bố cáo, đưa tới bách tính vây xem. Biết chữ thư sinh nhìn bố cáo trục tự thì thầm, Đông Tề xuất binh xâm chiếm, triều đình mộ binh, phàm nông hộ, mỗi hộ có nam đinh, tuổi tròn 14 giả cần ra một người tổng quân, sau 10 ngày với huyện thự đưa tin, phàm nhập ngũ giả, nhưng miễn 5/10 thuế má. Triều đình vừa tăng một nửa thu thuế, trước mắt lại muốn trinh đinh, còn có nhường hay không chúng ta sống. Bố cáo mới vừa dán đi ra, liền trêu đến kêu ca nổi lên bốn phía. Tự Thái Khang Nguyên từ năm đó, triều đình cũng đã tăng 3 thư thuế má, đối mặt trưng binh, nguyên bản liền không cách nào giải quyết ấm no nông hộ môn tự nhiên là mọi cách không muốn. Nhà ta chung chỉ có ta một nam đinh, nếu là tổng quân nhập ngũ, của ta lão mẫu cùng vợ con sống thế nào a? 5/10 thu thuế cũng mới một nửa. Một mặt dài lão ông tức giận nói, lập tức liền muốn trinh lương, triều đình không cần một đồng tiền, liền muốn bắt đi tráng đinh sao. Đầm lớn lũ lụt vừa lắng lại, triều đình thuế không giảm mà lại tăng, mọi người phải chết đói, có lẽ tổng quân còn có thể kiếm cơm ăn. Nhưng ta nghe nói trong quân doanh cũng ăn không đủ no a, mấy ngày nữa liền muốn trinh lương, vẫn là nghĩ biện pháp trước tiên tập hợp lương thực đi. Triều đình nhân lúc trinh lương thì bắt phu, thật đúng là tốt tính toán. Ai nói không phải đây, lão ông khập khễnh về đến nhà, thê tử thấy hắn rót một chén nước, hắn phẫn nộ đập hưởng bàn. Lần này, triều đình không chỉ muốn trinh lương, còn muốn bắt phu. Cái gì, thê tử bình trà trong tay suýt chút nữa bóc ra. Hoảng cái gì hoảng, lão ông thấy thê tử như vậy, liền mở miệng răn dậy. Năm nay thuế giải ra 5/10, ngoại trừ cho thuê. Chúng ta lương thực vừa đủ, nhưng nếu là đều cho triều đình, người ta cùng 3 đứa hải tử, sống thế nào a? Thê tử xoay người oan ức khóc ròng nói. Nhưng mà lão ông lưu ý nhưng cũng không là lương thực. Người không có nghe thấy ta nói triều đình muốn bắt phu sao? Ta chỉ có tam lang này một con trai. Lão ông lại nói, nếu như thật sự cùng Đông Tề giao chiến, hầu như không thể sống sót trở về. Nghe được nơi này, thê tử khóc đến càng thêm thương tâm. Điều này làm cho lão ông lửa giận trong lòng càng tăng lên. Khóc khóc khóc, liền biết khóc. Tiêu ông, một tiếng hô hoán ép đi rồi lão ông tức giận trong lòng. Ai nha, Lưu Lang quân đại giá quang lâm, cái gì phong đem ngài thổi tới. Lão ông gấp vội vàng đứng dậy nghênh tiếp vị địa chủ này chi từ. Đầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Dương chân núi, có một mảnh hồ trạch, Thái Dương không cách nào chiếu cùng địa phương. Mọc đầy màu máu hoa bì ngạn. A tỷ, thiếu nữ hướng bình tĩnh mặt hồ lo lắng hô hoán. Theo một trận nổi bong bóng, một tên gầy yếu nữ tử từ đáy hồ du tới, nàng đem một con cá giơ lên thật cao. Tứ nương, xem, đêm nay có cá ăn rồi. Thiếu nữ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. A tỷ, ngươi dọa chết ta rồi. Mới từ tử thần trong tay tránh thoát nữ tử du trở về trên bờ, nhìn sắp khóc nhè muội muội. Cường Trang chấn định nặn nặn mũi của nàng, sủng nịch cười nói. Nhà đầu ngốc, của ta kỹ năng bơi, ngươi sợ cái gì? Một, nhưng mà quay đầu, nàng liền sợ hãi không thôi nhìn mặt nước, cùng với bờ bên kia, cái kia một thốc nở rộ hoa bì ngạn, hỏa hồng màu sắc, cực kỳ mê hoặc. Thiếu nữ lắc đầu, nhào tới nữ tử trong lòng, ta chính là lo lắng a tỷ mà, trên người đều là nước đây. Nữ tử nói rằng, mặc kệ. Được rồi, nàng xoa xoa muội muội đầu, đi, về nhà, được, vừa muốn xoay người, hai người liền nhìn thấy hàng xóm đến đây giặt quần áo nương tử Tần Thị, Tiêu Hoài Ngọc rất không thích phụ nhân này, nhưng theo lệ phép, vẫn là nói một tiếng. Tần nương tử, yêu, là Tiêu gia nữ lang a. Tần nương tử nhìn tóc tai rối bời nữ tử cùng với trong tay nàng cá, trêu nói. Đây là nhà ai nữ lang, càng còn có thể xuống sông mò cá, không quen biết, con tưởng rằng là một nhi lang đây. Tần nương tử luôn luôn lắm mồm, Tiêu Hoài Ngọc chưa cùng với tranh luận, liền dẫn muội muội vội vã rời đi đầm. A gia, a nương, nhưng mà mới vừa về đến nhà, chỉ thấy phụ thân cùng mẫu thân song song trầm mặt sắc. Hoài Lan, ngươi đi ra ngoài trước, ta có việc muốn cùng muội muội ngươi nói. Lão ông một bộ nghiêm nghị dáng vẻ nói rằng. Tiêu Hoài Lan cau mày, theo bản năng đem muội muội hộ ở phía sau. Có chuyện gì không thể làm nữ nhi diện nói sao? Nhị nương, mẫu thân cũng muốn khuyên bảo. A tỷ xuất giá, nữ nhi chính là trong nhà trưởng tỷ. Tiêu Hoài Lan lại không chịu thoái nhượng, có phải là họ Lưu lại tới nữa rồi? Làm càn, Tiêu phụ đập bàn mà lên. Tiêu mẫu chỉ được từ bên điều giải, cũng hướng về Tiêu Hoài Lan giải thích. Lưu lang quân là đến rồi, đồng thời dẫn theo sinh lễ. Nhị nương, người cũng biết nhà chúng ta tình huống, triều đình thu thuế một năm so với một năm trùng, cùng với để tứ nương theo chúng ta chịu khổ, còn không bằng tìm người tốt nhà gả cho đây. Ta phi, đối với phụ mẫu cách làm, Tiêu Hoài Lan rất tức tối. Họ Lưu chỉ là ham em mờ, uốn sắc đẹp, bằng không ta lớn tuổi tại trước tiên, hắn lại vì sao điểm danh muốn tứ nương, không cũng là bởi vì ta xấu xí lậu, như nam tử sao, huống hắn đã lấy thê. Tứ nương gả đi sẽ có ngày thật tốt sao? Hắn đến tột cùng cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, các ngươi càng đáp ứng bán nữ nhi ruột thịt của mình. Đừng, Tiêu Hoài Lan thoại gây nên Tiêu phụ bất mãn, thế là không nói lời gì vung hạ xuống mọc đầy vết chai lòng bàn tay. A tỷ, thiếu nữ thấy chi, khóc lóc che ở tỷ tỷ trước mặt. Ta gả, phẫn nộ Tiêu Hoài Lan hướng phụ mẫu trợn lên giận dữ nhìn. Lẽ nào ta nói không đúng sao? Tiêu phụ còn muốn động thủ, bị Tiêu mẫu gắt gao kéo. Triều đình không chỉ tăng thuế, còn muốn bắt lính, nếu như tứ nương chịu vào Lưu gia sẽ thay chúng ta đưa trước này bút thuế má, đồng thời đệ đệ ngươi cũng không cần đi quân doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu phụ tam nữ một tử, trưởng nữ đã xuất giá, thì nữ tướng mạo bình thường, chỉ có nhỏ nhất Âu nữ có được mạo mỹ. Tiêu Hoài Lan đệ đệ vừa vặn tuổi tròn 14. Đồng thời nắm giữ quan phủ đăng ký trong danh sách hộ tịch, nghe được lời của mẫu thân, Tiêu Hoài Lan càng thêm phẫn nộ. Nói đến nói đi, không chính là vì các ngươi con trai bảo bối ư, tại cái này nam tôn nữ ti thời đại, coi như là nhà nghèo, cũng như cũ trọng nam khinh nữ, Tiêu Hoài Lan từ nhỏ liền phải giúp phụ thân xuống giường làm việc, tại phụ thân đi đứng bất tiện sau, bần sống mệt mỏi sống càng là tất cả đều đẩy lên trên người nàng, trong những năm này. Nàng nhận hết cực khổ, mà đệ đệ vừa sinh ra liền quen sống trong nhung lụa, thậm chí Tiêu phụ còn muốn đưa hắn đi học quán, liền ngay cả mẫu thân cũng sẽ hướng về nhi tử. Tại như vậy trong nhà, Tiêu Hoài Lan chỉ cảm thấy vô cùng nghẹt thở cùng với buồn nôn. Ngươi, Tiêu phụ cũng không nhịn được nữa, hắn cầm lấy gậy. Ta đánh chết ngươi, bang, trong nhà con trai duy nhất lao ra cửa phòng, đem phụ thân gậy đỡ. Tam lang, ta đi tòng quân. Tiêu Tam Lang đỏ mắt lên nói rằng, A gia không phải nói tổng quân có thể giảm 5 phần 10 thuế sao, như vậy tứ nương liền không cần gả tới Lưu gia, các ngươi cũng không cần chịu đói. Không, không, không, Tiêu phụ thu hồi gậy, liền nói ba cái chữ. Không, ngươi là trong nhà duy nhất nam đinh, A gia không thể để cho ngươi đi chịu chết, bằng không A gia làm sao đối mặt tổ tông. A gia, ta không sợ, Tiêu Tam Lang rơi lệ nói. Để nhi tử tòng quân nhập ngũ việc, Tiêu mẫu cũng không muốn. Tam lang, Tiêu Hoài Lan lôi kéo muội muội, nhìn phụ mẫu cùng đệ đệ ba người ôm khóc thành một đoàn, giờ khắc này, như bọn họ mới phải người một nhà. Nàng nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, chợt nhớ tới bên hồ tần nương tử thoại. Có phải là chỉ cần có người tòng quân, những vấn đề này là có thể giải quyết? Tiêu phụ Tiêu mẫu ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài Lan, người muốn làm cái gì? Ta đi. Tiêu Hoài Lan nói, ta thay thế Tam Lang đi, nữ tử há có thể tòng quân, ngươi điên rồi. Tiêu phụ cau mày nói, liền các ngươi cả ngày sủng hắn, hắn cái kia dáng vẻ, đi rồi chiến trường cũng chỉ là chịu chết. Tiêu Hoài Lan nói rằng, ta có thể thay thế hắn đi, trong quân hỗn loạn, miễn là lên chiến trường liền không ai sẽ chú ý, chết rồi cũng đầu xuôi đuôi lọt. Tiêu phụ Tiêu mẫu rơi vào trầm mặc, chỉ có muội muội lôi kéo nàng không muốn. Không, A tỷ, Tiêu Hoài Lan ánh mắt kiên định, nhưng ta muốn đổi tên. Hoài Lan, lúc trước Tiêu phụ gọi là Thi, liền vì muốn một con trai, cho nên lấy tên này. Người nghĩ kỹ rồi, Tiêu phụ ngẩng đầu hỏi, chỉ muốn các ngươi có thể đáp ứng, không đem tứ nương gả cho họ Lưu, bằng không đoạn tử tuyệt tôn. Tiêu Hoài Lan trả lời, ngươi, Tiêu phụ trợn lên giận dữ nhìn Tiêu Hoài Lan, nãi oán giận nàng độc thề, nhưng nhìn trước mắt nhi tử, hắn lại trong nháy mắt nhẹ dạ. Được, vì phòng ngừa có người nhận ra, tòng quân cùng ngày, Tiêu Hoài Lan nhân màn đêm thu thập bọc hành lý, nhưng mà người cả nhà chỉ có muội muội Tiêu Hoài Ngưng đến đây đưa tiễn. Xin lỗi, A tỷ, đều là bởi vì ta. Tiêu Hoài Ngưng nhìn một thân nam trang trang phục tỷ tỷ nức nở nói. Tiêu Hoài Lan sờ sờ nàng đầu, không cần tự trách, đây là ta sự chú ý của chính mình, còn nhớ A tỷ từng nói với ngươi thoại sao? Tiêu Hoài Ngưng gật gù, Tiêu Hoài Lan cúi người xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau chùi muội muội khóe mắt xử nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nào đó, ta sẽ để thế nhân đều biết, thân là nữ tử, không thua bất kỳ nam nhi. Huyện giải, dân chúng không muốn tổng quân, vì lẽ đó huyện giải trưng binh doanh trướng trước chỉ có mấy cái đang ngủ gà ngủ gật quan lại. Người đến, quan lại lên tinh thần, lấy ra mười mấy bản dày đặc danh sách, hững hờ hỏi. Cái nào hương, họ rất tên ai, Vân Mộng, Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, quan lại tìm tới Vân Mộng danh sách, tìm kiếm một vòng sau không có phát hiện người này tên. Họ Tiêu đúng là có, nhưng không đúng vậy. Tiêu Hoài Ngọc liền đem đệ đệ họ tên báo lên, sửa cái gì tên A, quan lại một mặt thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn là đem Tiêu gia ghi lại ở giảm thuế đỏ sách chung. Binh hoang mã loạn thời khắc, các quan lại đối với danh sách việc vô cùng qua loa, Tiêu Hoài Ngọc cũng bởi vậy lừa dối qua ải, rất nhanh liền bước lên đi tới Kinh Châu quân doanh trên đường, Vân Mộng nhiều đầm, hoang vắng, tại này già trẻ đều có trong đội ngũ, mà ngay cả đồng hương đều không có nhìn thấy. Không chỉ có mặt sinh, liền ngay cả ngôn ngữ cũng không quá lưu loát, chỉ là cũng bởi vì không có ai nhận thức, vì lẽ đó bớt đi Tiêu Hoài Ngọc phiền phức, nhưng mà vừa tới Kinh Châu quân doanh, những này không có trải qua huấn luyện lính mới, liền bị sắp xếp tiến vào quân chính quy vị trí đại doanh chung. Vừa không có mã cũng không có cung, vậy cũng chỉ có thể đi bộ binh doanh. Những này, trong quân không có sao, đầu óc ngươi hỏng rồi, sĩ quan rất không nhịn được nói. Đại sở thế quân chế, triều đình phái phát ngựa, do quân hộ tự mình cung dưỡng, thời chiến tác chiến. Ta không phải quân hộ, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày nói. Sĩ quan nhìn Tiêu Hoài Ngọc một chút, không trách như vậy gầy yếu, lại là thông qua tổng quân đến nông hộ. Ôi, tất cả đều là chút không có trải qua chiến trường, không hề kinh nghiệm tên lính mới, cuộc chiến này đánh như thế nào a? Tiêu Hoài Ngọc không nghĩ tới, trốn đi kiềm nén trong nhà. Này trong quân cũng tất cả đều là kỳ thi. Không hẳn quân hộ lên chiến trường liền có thể anh dũng giết địch, nông hộ cũng có bọn họ trung dũng. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại phản bác, bảo vệ quốc gia là hết thảy quốc người trách nhiệm, sẽ không có phân biệt. Ngay ở mấy cái cấp thấp sĩ quan bởi vì Tiêu Hoài Ngọc phản bác, muốn ra tay giáo huấn thì, ngoài doanh trại truyền đến một câu tán thưởng. Nói thật hay, bảo vệ quốc gia là mỗi cái người sở trách nhiệm. Không nên có đừng. Mấy cái sĩ quan kinh hãi, liền đứng dậy tiến lên hành lễ. Bành Thành Vương lại thấy Tiêu Hoài Ngọc thờ ơ không động lòng, liền muốn đưa nàng cùng duệ dưới, nhưng mà cái này nhìn gầy yếu người, khí lực nhưng cũng không nhỏ. Sĩ quan chỉ được nhỏ giọng nhắc nhở, đây là bệ hạ thứ tư tử, Bành Thành Vương Lý Khang, thấy vương giá còn không quỳ. Tiêu Hoài Ngọc nhìn trên lưng ngựa manh mối thanh tú thiếu niên càng thẳng tắp sững sờ. Đại sĩ quan lôi kéo nhắc nhở bên dưới nàng mới phản ứng được, thế là hoang mang quỳ sát ở mặt đất. Bành Thành Vương ngồi ở trên lưng ngựa, nghiêm túc đánh giá Tiêu Hoài Ngọc một chút. Người tên là gì? Tiêu Hoài Ngọc nằm trên mặt đất cúi đầu một cử động cũng không dám, bên hông sĩ quan đã là mồ hôi chảy đầy mặt. Tổ tông của ta, Bành Thành Vương hỏi ngươi thoại đây. A, à, hỏi ta, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc nhìn Lý Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tại Vân Mộng sững sờ 16 năm, gặp quan lớn nhất cũng chính là huyện lệnh, lần đầu gặp gỡ, nàng bị Bành Thành Vương dung mạo sở kinh ngạc. Này đại khái là nàng lớn như vậy tới nay gặp ưa nhìn nhất người, đồng thời cũng là thân phận cao quý nhất. Nếu là dứt bỏ nam tử thân phận, Bành Thành Vương cũng được cho là mỹ nhân, tại cái này lấy ngu vì mỹ phong lưu thời đại. Không cần câu nệ, nói cho ta, tên của ngươi. Bành Thành Vương lại một lần nữa ôn nhu hỏi, Tiêu Hoài Ngọc, Tiêu Hoài Ngọc thật lòng trả lời, Hoài Ngọc, Hoài Ngọc, Hoài Ngọc, Bành Thành Vương liền nói ba tiếng, khen, tên rất hay. Nói xong, liền giá ngựa đạp vào trong doanh trại, giá, tác giả có lời muốn nói, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều chiến tranh rất nhiều lần, vì lẽ đó quan phủ danh sách cũng không chính xác, Tiêu Phụ không lo lắng bại lộ sẽ bị liên lụy, bởi vì hắn biết đi rồi 100% là chịu chết. Bởi vì binh lực cách xa mà, hắn căn bản liền không để ý nữ nhi chết sống. Mặt khác, cổ đại quân doanh sinh hoạt cũng không lạc hậu, hơn nữa chiến tranh nhiều lần là sẽ mang giáp ngủ, ta sau khi sẽ viết đến. Tiêu tướng quân từ nhỏ đã làm việc chân tay, vì lẽ đó có sức lực ha, cũng không lùn. Ấm áp nhắc nhở, cái thời đại này là sĩ gia chế, cũng chính là nông binh hợp nhất, thế nhưng sĩ gia so với dân thường thân phận càng thấp hơn, lại làm binh lại làm ruộng. Hơn nữa là thế tập, không cách nào thay đổi, chính mình nuôi ngựa, chính mình bị vũ khí. Nơi này ta đem địa vị cùng dân thường đổi chỗ, quân hộ hơi cao điểm. Thế tập chế, đồng thời nếu là chết rồi, thê tử chỉ có thể tái giá sĩ gia, nếu là lưu vong, thê tử liền muốn bị xử tử hoặc là làm nô. Bài này chậm nhiệt, bởi vì giai cấp vượt qua quá lớn, vì lẽ đó song nữ chủ vừa bắt đầu không khả năng sẽ có gặp nhau ha. Lên bảng trước cách ngày càng, tại bảng cùng V sau này càng ha. Cảm tạ tại 2023-03-10-07-44-18, 2023-03-12-10-30-03 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy. 55.131.746 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tranh mộc tô, đại đại như cũ rất được, BB 20 bình. A thương 10 bình, le song 8 bình, như người dương nước lã, tùy duyên 6 bình, dịch ti, ngày sinh hề 5 bình, một mũi tên ái mộ, nguyên bảo, nguyệt quang gõ cửa sổ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.